Bài Cám Tác ngồi mà ngẫm nghĩ chuyện xưa, thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân. Đêm thân mà rứt nở trần đâu khéo chân ngần chung ra. Nhìn đời lũy muốn ưa xa, thế gian đuối tối nửa ma nửa người. Muốn reo vang một tiếng cười, nhưng lòng chẳng nở khi người mê si. Đâu thông pháp luật từ bi, gán cho tăng sĩ làm chi sự đời. Con thuyền bát nhã xa khơi, dầu cho sóng gió rã rời cũng cam. Thường nhân là tánh tục phàm, biết đâu tội phước luận đàm tương lai. Tình trường đầy giấy thi hài là gì, chẳng biết những bài học xưa. Thánh nhân còn hỡi răng chừa, huống chi Phật đạo tam thừa quy mô. Sa môn chi những tín đồ, mãi vong cản mối tựa hồ gớm ghê. Một là gây nghiệp trần mê, hai là tan nát phú thế một đời. Lòng ta trong sạch người ơi, người sao chẳng xét luận lời phi ngôn. Cờ nguy ngựa chốc đánh dồn, trước sau cùng chữ vong tồn an nguy. Tỏ lời tâm quyết lâm ly, mong ai ngộ nhận quyết nghi duyên trần. Trách lầm mang nghiệp vào thân, chỉnh e vai vác thánh thần chép biên. Phận ta nói gót Phật tiên, ngợi khen cùng mặc điêu quyền cùng hay. Thương đời phải chịu đắng cay, thân danh chẳng quản trong gai chi sờn. Ít ai nghe rõ dòng đờn của người dứt bỏ oan ân cõi phàm. Ngày hằng giấy ngủ quy tam, sắc không không sắc tánh phàm đổi thay. Chẳng qua tay ít những ngày, nên phần xác thịt đọa đài trần gian. Lìa quê tách bước xa ngàn, gia đình chẳng đoái còn màng chi ai. Dốc tâm nguyện đến Phật đài, hiệp cùng chữ Phật đổ rài chúng sinh. Nên vang một tiếng chuông linh, cho người trống mong biện minh lẽ nào. Gầm cuộc thế chẳng qua, tuồng mong ảo cuộc truy hoàng thường giết khách tài hoa. Nghe chuông linh sớm dứt bể, ấy hà kẹo vật dục cuốn lối vào bể khổ. Vì dầu lập chữ công danh, đến khi rốt cuộc cũng đành thả trôi. lá úa vàng nó rụng người ôi, muôn năm mới có một thời, tới kỳ hiệp hội Phật trời định phân. Con lành đều đủ nghĩa nhân, cha là Phật thánh tiên thần phước dư, có đâu như thể bây trừ loạn luân cán kỷ bất từ bất lương. Thân ta giàu lắm đoạn trường, cũng làm cho vẹn chữ thương nhân loài. Ngày kia thỏa chí làm trai, tiếng lành như thể hương bay nực nồng. Bây giờ bờ bến chưa xong, dở dang thời vẫn mà lòng chẳng nao. Ngàn xưa mấy bậc anh hào, nằm gai trại mật giả nào trách than. Trượng phu chi cả dọc ngang, vào trong bốn biển mới trang thánh hiền. Làm cho kẻ bảo ngựa nghiêng, đau lành mở cửa nơi miền Nam bang. Tiếng đờn hò lêu cống sang, đêm khuya khuyến nhủ khắp tràn chúng sanh. Thu còn gặp lúc trăng thanh, vang lời thỏ thẻ như cành ghẹo chim. Thấy trong người ấy thanh liêm, tỏ bài tâm sự ráng tìm cho ra. Bối hồi chợt tình Nam Kha, đường danh nẻo lợi xem ra ít gì. Trời thu ảm đạm ai bi, nạn tai vương vấn bởi vì trời riêng. Thảm thương lê thứ ưu phiền, chứ lòng đâu có lo riêng nỗi mình. Mờ mờ tỏ tỏ xinh xinh, đêm nay bóng nguyệt như rình xem ta. Miệng cười ta bảo hằng nga, làm ơn rồi chữ sang hà nơi đâu. Gầm trong cõi tạm nhiễm màu, ngắt mang xác thịt khó hầu cao bay. Chữ tài thường gặp chữ tay, trớ trêu tạo quá ông bài trò chua. Ta nào có muốn tranh đua, vung trồng cội phúc chờ mùa trổ bông. Bãi mùi thơm cả Tây Đông Bắc Nam, nhân vật lạc hồng thành thơi. Tâm hồn hoài cảm nơi nơi, gắm người hữu chí đôi lời cảm ơn. Khuyên niệm Phật than rằng không rành, lúc bắt hồn mắt Việt cùng đi.